Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 188, Tiêu Thạch Nông Trường cùng Ác Ma Nuôi Dưỡng Nghiệp. Lấy Henry, Warden cảm giác thuộc tính, đương nhiên có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng tuy từng chữ cũng có thể nghe hiểu được, có thể liền lên liền ngược lại hoàn toàn nghe không hiểu. Thậm chí còn có thiệt nhiều hắn nghe cũng không có nghe qua. Tương tự thuật ngữ đồng dạng dịch âm từ đơn. Đối với một vị thánh giả mà nói, ngẫu nhiên ở giữa phát hiện rõ ràng còn có chính mình hoàn toàn không rõ ràng tri thức. Đây không thể nghi ngờ là tương đối mới lạ mà lại khó được thể nghiệm. Lần nữa thấy được thánh Henry, các người chơi cũng nhất thời nghiêm túc lên. Không được giúp nhau đùa giỡn, mà là hướng hắn cung kính thi lễ một cái. Về cái này sao? Lâm Y Y cũng rất xoắn xuýt. Nàng cũng không phải là rất rõ ràng, nên như thế nào hướng thánh giả giải thích. Cảm giác giống như là cùng hòa ái dễ gần. Nhưng đã là ra ra nãi nãi bối lão sư giải thích trò chơi thuật ngữ đồng dạng. Đại khái cái này kêu là sự khác nhau. Mà ở lúc này, Tửu Nhi cái thứ nhất hướng hắn đáp lời. Chúng ta có thể sờ một chút thi thể của hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sờ một chút thi thể. Giác sao? Thánh giả sửng sốt một chút. Có thể. Hắn có thi thể sao? Sau đó, Henry, Warden cũng rất nhanh phản ứng lại. A hát, các ngươi là muốn chiến lợi phẩm sao? Vậy ngược lại là không có vấn đề. Ta có thể xác định bọn họ quê quán kia này khẳng định không có cái khác hoàng kim giai đoạn lạc giả. Các ngươi tìm tòi thời điểm hơi cẩn thận một chút. Bảo trì cảnh giác, lấy thực lực của các ngươi mà nói. Chắc có lẽ không xuất cái vấn đề lớn gì. Đối với các người chơi lúc trước đàm luận đồ vật, hắn kỳ thật cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Nếu như chủ đề bị chuyển hướng, hắn cũng lười lại lượn quanh trở về. Chỉ là kiên nhẫn hướng các người chơi giới thiệu nói. Các ngươi theo con đường này, đi thẳng đến một nhà cửa hiệu cắt tóc môn khẩu. Sau đó hướng bên trái trong hẻm nhỏ ngoặt, đi đến đầu về sau hướng quẹo phải. Đã đến Tiêu Thạch Nông Trường, hậu viện. Lại nói tiếp, Từ Ám Khắc tò mò hỏi một câu. Vì cái gì nơi này kêu Tiêu Thạch Nông Trường a? Ngửi được càng rõ ràng mùi lưu huỳnh nói. Nhìn xem như vậy một vị bị tổn hại vu sư đang hướng chính mình tới gần. Henry cũng theo bản năng lui về sau nửa bước. Có chút kiêng kỵ mấp máy miệng. Như thế để cho Từ Ám Khắc có chút ngạc nhiên. Nguyên lai hắn lực uy hiếp. Đối với loại này có thân bất tử thánh giả cũng là có hiệu quả sao? Không hổ là bị tổn hại học phái a. Vừa rồi có bài mặt. Này cùng các ngươi bị tổn hại học phái ngược lại là có phần quan hệ. Thánh giả chậm rãi mở miệng. Nói, ngươi có lẽ không biết. Súng ống cần thiết sử dụng hỏa dược. Liền hàm chứa nhất định tỷ lệ tiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, ta biết. Từ Ám Khắc biểu tình có chút phức tạp. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình một ngày kia sẽ bị dị giới người nghiêm trang phổ cập hóa học nội dung. Hắn rất không dễ dàng mới nhịn được chính mình liền vấn đề này. Bắt lấy thánh giả bắt đầu lao nitrat kali xúc động hắn dù sao vẫn là tại chức sinh viên. Kỳ thi đại học nội dung trả lại chưa sạch sẽ nha. Bất quá hắn nghĩ nghĩ. Nếu như muốn trang kẻ xuyên Việt bước, còn là tận lực cùng chính mình người trang. Mà tiêu chủ yếu khởi nguồn nhất là tiêu thạch, nhưng tiêu thạch còn muốn đi qua xử lý, mới có thể tới tiêu chế ra sử dụng, hay là chế tạo hỏa dược bột phấn, nhuộm màu tề, chuyển hóa thuốc nước các loại đồ vật. Thánh giả nghiêm túc nói, thế nhưng đâu, đọa lạc giả hoặc là nói, đã bị chớ chú hoàn toàn ăn mòn, mà biến thành ác ma đọa lạc giả huyết dịch, nếu như đầy đủ mới lạ, dùng nó gia nhập vào lên men qua nước tiểu bên trong cũng hỗn hợp. Sau đó đầu nhập chất nổ hay là trực tiếp sử dụng pháp thuật khiến cho bạo tác. Liền có thể trực tiếp chế tạo ra độ tinh khiết tương đối cao. Có thể trực tiếp dùng để chế tạo hỏa dược tiêu thạch bột phấn. Đây là một vị bị tổn hại vu sư ngoài ý muốn phát hiện. Đi qua mấy đời người ưu hóa mới được cách điều chế có thể dùng. Nói cách khác, nếu như ác ma đầy đủ có thể khống chế, kỳ thật là có nuôi dưỡng giá trị. Theo ta được biết, ở dưới địa liền có mấy nhà dùng để chế tiêu đô thị. Đại khái đều là dùng cách làm như vậy. Chung quy cùng từ tiêu quáng bên trong chiết xuất so sánh, nước tiểu cùng huyết giá cả thấp hơn liêm. Hơn nữa lấy không hết dùng không hết. Cái gọi là tiêu thạch nông trường ý tứ, kỳ thật chính là nuôi dưỡng ác ma ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế. Tư Ám Khắc gật gật đầu. Bởi vì này đối thoại rãnh điểm quá nhiều, hắn ngược lại cảm giác chính mình một bụng rãnh phun không ra. Vậy ta đã đi. Vết thương đầy người thanh niên thấy mọi người trầm mặc một cái chớp mắt, cũng không có sẽ tìm cái chủ đề, chỉ là đối với mọi người mỉm cười, liền gật đầu, hữu duyên gặp lại các vị. Sau đó hắn liền hướng một phương hướng khác đi đến. Tư Ám Khắc thì cùng ba người khác một chỗ, một mực bảo trì trầm mặc, nhìn qua bóng lưng của hắn tiêu thất. Ta cảm giác ngươi như là bị cái gì rãnh điểm ngạnh. Lâm Y Y nhỏ giọng độc miệng đạo. Tư Ám Khắc không tiếng động gật gật đầu. Hắn kỳ thật vẫn là đối với vị này thánh giả có chút cảnh giác. Tuy hiện giờ nhìn lên rất hữu hảo, nhưng vạn nhất về sau lập trường bất đồng đâu này. Nói như vậy, hắn hiện tại cùng vị này đại ca thổi bước, cũng sẽ biến thành về sau đề cao phó bản độ khó. Nếu không cẩn thận để cho hắn khai mở ngộ, tạo ra tới cái gì có bệnh đồ vật, kia lấy sau cùng mặt rõ ràng như cũ vẫn là chính mình. Cùng hắn tỉ tỉ bất đồng, Tư Ám Khắc thủy chung đối với người đều nhiều hơn có mang một phần cảnh giác cùng làm bất hòa. Nói đến đây, hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Tuy không quá xác định, thế giới này cùng địa cầu tri thức có hay không thông dụng. Nói thí dụ như, thế giới này căn bản cũng không có dầu mỏ dầu thô. Hơn nữa, vô luận là thế giới này ghi lại, còn là bọn họ tản ra về sau đi các nơi phương khảo sát, đều thủy chung không có tìm được dầu thô dấu vết. Than đá cùng khí thiên nhiên ngược lại là đều có. Hơn nữa, khai phát thành đô cùng nhận thức trình độ cũng không toán thấp. Thậm chí than đá khu cùng giá trị của mỏ hơi đốt, so với giá trị của khu vực khai thác mỏ còn muốn càng lớn, dù cho bọn họ đã có hắc hỏa cùng lục hỏa. Loại tương tự này, dầu thô, sạch sẽ thay thế tài nguyên. Nhưng mỏ than chiến lược dự trữ như cũ rất trọng yếu. Hơn nữa hắc hỏa chuyển hóa nguyên liệu nhất, chính là bị dự trữ lên khí thiên nhiên trạch địa hắc tháp ngọn nguồn liền có một ngụm rất chân quý. Khí tỉnh, nó tương đối bị người coi trọng. Các người chơi thậm chí vô pháp tiến nhập. Lục hỏa đơn giản hơn rất nhiều. Nó là dùng hắc hỏa tiến hành lần thứ hai chuyển hóa an toàn nguồn năng lượng. Mà chuyển hóa lục hỏa sử dụng hắc hỏa cũng sẽ đi qua đặc thù xử lý, trộn lẫn vào khiến cho sẽ không bạo tạc ổn định tề. Tuy nhìn qua rất giống, nhưng đã có đối với phương diện này có chỗ hiểu rõ người chơi khảo nghiệm qua. Hắc hỏa cùng lục hỏa căn bản cũng không phải dầu thô cùng khí thiên nhiên dịch. Chúng thiêu đốt hiệu suất, căn bản không phải giai đoạn này văn minh có khả năng ứng dụng. Có thể nói, nếu như không có hắc hỏa cùng lục hỏa này hai hạng chuyển hóa kết quả, hơi nước thời đại văn minh liền hoàn toàn không nên tồn tại. Mà chuyển hóa thành hắc hỏa cùng lục hỏa, chính là cái này thế giới vu sư nhóm đối với khí thiên nhiên lợi dụng phương thức. Không biết bọn họ dùng phương thức gì, có thể sử dụng đặc thù cách điều chế cùng chuyển hóa quá trình, đem khí thiên nhiên chế thành tính chất tương đối ổn định, thiêu đốt hiệu suất thái quá hắc hỏa cùng lục hỏa. Phía trước chất chứa năng lượng càng cao, càng thêm can trường, mà người sau càng thêm ôn hòa có thể khống chế. Bởi vì lục hỏa là tuyệt đối sẽ không bạo tạc hỏa diễm, nhiệt độ cũng rất thấp, sẽ không dễ dàng bỏng tiểu hài tử. Giá tiền của nó cũng tương đối rẻ tiền. Đây là Victor Hugo tháp chủ quyết định biện pháp. Hắn quyết định đem lục hỏa cách điều chế công khai. Một cái thanh đồng giai chuyển hóa vu sư liền có thể ổn định sinh sản đầy đủ một cái thành trấn sử dụng lục hỏa, mà cung ứng toàn thành nấu cơm lục hỏa tiêu hao cũng chỉ là mỗi ngày 3 đến 4 thùng hắc hỏa. Benjamin đại sư rồi hướng cách điều chế tiến hành tiến thêm một bước ưu hóa. Chỉ cần 3 cái học đồ giai vu sư học đồ tụ cùng một chỗ, cũng có thể hoàn thành hắc hỏa đến lục hỏa chuyển hóa. Hơn nữa đem tiêu phí hắc hỏa số lượng trực tiếp cắt giảm vì 1/3. Nếu như không có hắc hỏa, cũng có thể dùng than đá hay là than củi tiến hành thay thế chuyển hóa. Hiệu suất so với trực tiếp sử dụng than đá cùng than củi cao nhiều. Cái giá này lại tính cả nhân lực thành phẩm, gánh vác đến mỗi hộ cư dân trên người. Gần như cùng trực tiếp mua sắm củi lương là không sai biệt lắm. Mà hỏa diễm chất lượng so với củi lương cao nhiều. Hơn nữa chỉ cần bỏ tiền đều có thể chút giận. Không cần mang củi lương cùng mùa đông sưởi ấm dùng đốt mộc đảm nhiệm tới đảm nhiệm đi. Cẩn thận dự trữ, ngược lại là giảm đi không ít tiền. Benjamin đích xác hoàn thành hắn đã từng đối với Evelyn hứa hẹn hắn để cho từng nhà cũng có thể. Điểm có thành lập đèn, thiêu sạch thành lập cơm, thậm chí Noe vương quốc dân thành phố, dần dần dưỡng thành uống nước ấm tập tục. Này cũng là bởi vì thiêu đốt thành phẩm càng ngày càng thấp mới tân đản sinh. Trước, muốn uống đốt lên nước trên thế giới này, trên thực tế xem như một loại xa xỉ ý nghĩ. Hắc hỏa tạm thời không đề cập tới. Nhưng, lục hỏa kỹ thuật, thậm chí so với địa cầu còn muốn càng thêm tiến vào. Mà thế giới này lại không tồn tại dầu thô. Cái này rất làm cho người ta hoài nghi. Trên địa cầu tri thức ở trong này có hay không có thể bình thường sử dụng. Nếu như tùy tiện đưa ra bọn họ thế giới kia cách điều chế. Sau đó phát hiện ở cái thế giới này không có cách nào khác dùng. Hoặc là đã có. Hoặc là hiệu suất quá thấp vậy quá chậm trễ trung kỳ thời gian. Nhưng đều trung kỳ kế vị. Đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Bọn họ chỉ cần đưa ra phương hướng. Sau đó để cho trung kỳ bệ hạ phái học giả đi thử là được rồi. Đừng hỏi nghĩ thế nào ra. Hỏi chính là trộm. Đừng đánh nghe nhanh làm việc. Nghĩ tới đây. Tư ám khắc đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn ý thức được chính mình với tư cách là một cái bị tổn hại vu sư. Tựa hồ trên người vật nguy hiểm chuẩn bị quá ít. Các ngươi đi trước, mang theo hành lý của ta. Hắn cùng các đồng bạn dặn dò một tiếng. Ta đi mua sắm điểm thi pháp tài liệu. Ta quần áo nhẹ hành động. Rất nhanh liền có thể đuổi kịp các ngươi. Đi à, vậy ngươi mau lại đây. Lâm Y Y rất nhanh đồng ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.